Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 354, 4 cao thủ. Góc truyện audio.com, thời điểm lần nữa xuất hiện, nàng đã ở dưới thác nước khe núi ngoài mấy trăm dặm. Nơi này hẳn là không có vấn đề. Huyệt động thật đẹp, ánh mắt Trần Tuyết nhìn về phía trong thác nước mơ hồ lóng lánh ra quang mang bảy màu, giống như thủy liêm động, đương nhiên Trần Tuyết cũng không biết thủy liêm động. Quang mang bảy màu chính là từ trong huyệt động che giấu ở dưới thác nước truyền ra. Thân hình nhoáng lên một cái, Trần Tuyết liền xuyên qua thác nước tiến vào trong hang. Trong hang, bốn vách tường che kín tinh thạch đủ loại màu sắc, mỗi một khối đều ẩn chứa năng lượng làm Trần Tuyết kinh ngạc. Tuy chưa khai thác xuống, nhưng Trần Tuyết có thể khẳng định mỗi một khối tuyệt đối so với năng lượng cực phẩm nguyên tinh thạch ẩn chứa còn mênh mông tinh thuần hơn. Hơn nữa còn ẩn chứa ảo diệu thuộc tính năng lượng, tùy tiện khai thác một chút liền đủ về sau tu luyện dùng. Tâm tình Trần Tuyết dao động nói, hận không thể lập tức bắt đầu động thủ. Nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ hắn tỉnh rồi nói sau, dù sao nơi này chỉ hai người chúng ta, không có ai có thể tranh. Nghĩ đến đây, Trần Tuyết chặt đứt lòng tham trong đầu, nhanh chóng cởi trường bào màu đen, nữ nhân thiên tính là thích cái đẹp, nếu không cần thiết quyết không muốn mặc quần áo mình không thích. Nhất là trước mặt người yêu thương, đây là tiềm thức Trần Tuyết tự nhiên sẽ không nghĩ đến điểm này. Nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo quanh thân, Trần Tuyết thân thể hoàn mỹ hoàn toàn lõa lồ ra. Nhẹ nhàng nhảy tới trong một ao nước đọng trong suốt trước động. Hai tháng trước, Long Nham Thành, trong một tử quán, tứ đệ thần thần bí. Bí gọi ta tới nơi này, đến cùng vì chuyện gì? Là việc lớn, có thể là đại hảo sự, nếu không huynh đệ nào dám quẩy nhiễu nhị ca ngươi thanh tu. Ha ha, trong một phòng của tử quán, hai lão giả khí tức cường đại, sau khi gặp mặt nói. Ồ, đến cùng là chuyện gì? Đừng vội, lão đại tam ca hai người cũng sắp đến rồi. Chờ bốn người chúng ta tề tựu, nói sau không muộn. Con mẹ nó chứ, ngươi còn thừa nước đục thả câu với nhị ca ta. Cái gì đại sự ngay cả lão đai, lão tam cũng gọi tới. Ngươi hẳn sẽ không nhàm chán, muốn cho chúng ta tái xuất giang hồ chứ. Tái xuất giang hồ, nhị ca cũng đến rồi. Lão tứ, ngươi làm cái quỷ gì? Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, lại một lão giả đi tới trước mặt hai người, há miệng liền nói. Người này rõ ràng là lão tam, nói đi chuyện gì? Một thanh âm uy nghiêm, ở thời điểm mong, lão tam vừa ngồi xuống, liền truyền vào trong tay ba người, làm ba người đồng thời cả kinh. Một bóng người quỷ dị xuất hiện ở trên chủ vị, đại ca, ba người đồng thời cung kính đứng dậy, trầm giọng kêu lên. Lão tư có chuyện gì nói mau, ta tu luyện đến thời điểm mấu chốt chỉ có thể thần niệm đến. Vâng vâng, đại ca, ngài đây là, sắp tấn thăng nhân tiên rồi. Ha ha, coi vậy đi, chỉ có một nửa xác suất thành công, một nửa xác suất thành công. Đại ca lợi hại, ba người sau khi nghe được lão đại nói, đồng thời kinh ngạc nói. Chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta liên thủ phong ấn phòng trước. Cái gì, người nói cửu U Hàn Đàm có thể sắp mở ra, lời ấy thật không, cái này, đại ca cụ thể là thật hay giả thì ta không rõ. Các ngươi cũng biết ta chính là ông chủ tử quán này, cho nên thường xuyên có thể đạt được một số tin tức, lần đầu tiên nghe được vài người tu luyện nói là nhìn thấy một đôi đạo lữ trẻ tuổi chết ở trong đó, lúc ấy ta cũng không kỳ quái. Dù sao, thường xuyên có người đặc biệt tới kiến thức cửu U Hàn Đàm, người định lực một chút liền có thể táng thân trong đó. Nhưng sau ba tháng thời gian, liên tục có vài ba người tu luyện nói, hơn nữa miêu tả, đều là đạo lữ trẻ tuổi mặc hắc bào. Hơn nữa không có ai có thể nói rõ ràng dung mạo, nói là dao động rất lớn. Chỉ có thể nhìn rõ ràng là nam nữ trẻ tuổi, điều này làm cho ta cảm giác rất kỳ quái. Vách ngăn cửu U Hàn Đàm, một khi lâm vào trong đó nếu không trực tiếp nổ tan xác mà chết thì giống như vật chết chờ năng lượng hao hết mà chết tuyệt đối không có khả năng thấy không rõ, hơn nữa, sao mỗi lần đều là nam nữ trẻ tuổi mặc hắc bào. Cái này cũng quá kỳ quái chút, rồi, cho nên ta liền tự mình đi một chuyến, tình huống như thế nào, ta chỉ nhìn thấy một đoàn bóng đen như hai đạo lữ mặc hắc bào, dao động dị thường kịch liệt. Càng kinh người là cảnh vật trong cửu U Hàn Đàm đều thấy không rõ lắm. Tuy chỉ là một khối bóng đen phạm vi nhỏ, nhưng cái tình huống này cũng tuyệt đối không bình thường. Ta sau khi kiên trì vài phút đồng hồ, cũng không chống đỡ được cửu U Hàn Đàm triệu hồi dụ hoặc liền tạm thời rời khỏi trong chốc lát đi qua lần nữa, như trước là vị trí tương tự, bóng đen tương tự. Điều này làm cho ta xác định trong khoảng thời gian này mọi người nhìn thấy tất nhiên đều là hai người này. Điều này sao có thể? Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng sự thật chính là như thế. Lúc ấy ta kinh ngạc cũng không cách nào hình dung, phải biết rằng trong thiên hạ mặc dù là cao thủ, cảnh giới nhân tiên trở lên cũng không có khả năng bị vây ở trong vách ngăn thời gian dài như vậy. chỉ là hai người trẻ tuổi, sao có thể bị vây ở trong đó mấy tháng thời gian mà không hóa thành tro bụi? Còn có người nào biết tin tức này? Không, nơi đó căn bản không ai có thể nhìn bao lâu, huống chi không lưu ý căn bản không nhìn thấy một điểm nhỏ như vậy. Ban đầu những người nhìn thấy kia cũng căn bản không có khả năng coi là chuyện gì. Là ta nghe xong mấy nhóm người nói, mới phát hiện. Ngươi là đi lúc nào? Lão đại trầm giọng hỏi, ba người rõ ràng đều bị đề tài của lão tư hấp dẫn. Ta đã đi ba lượt, một lần cuối cùng là nửa tháng trước. Bóng đen chấn động càng lúc càng lớn. Đại ca, ngươi nói có thể hay không là dấu hiệu cửu U Hàn Đàm sắp mở ra vách ngăn. Nơi đó ta chỉ có thể nán lại 5 phút đồng hồ, dài nữa sẽ nhịn. Không được muốn lao xuống. Ba người các ngươi lập tức hành động, bảo vệ cửu U Hàn Đàm phạm vi mấy ngàn dặm cho ta. Bất cứ người tu luyện nào muốn tới gần đều đuổi bọn họ đi. Cái tin tức này không thể để bất luận kẻ nào biết. Chân thân ta lát nữa sẽ qua. Dù có phải dấu hiệu mở ra hay không, tình huống này cũng không bình thường, nếu thực mở ra chúng ta có thể tiến vào trong đó trước tiên, tất nhiên có thu hoạch vượt quá tưởng tượng. Đừng nói nhân tiên, chính là địa tiên, thiên tiên, chúng ta cũng có khả năng. Đi đi, vâng, sau đó, lục tục có mấy đám người lịch luyện trẻ tuổi muốn kiến thức cửu U Hàn Đàm trong truyền thuyết đều không thể tới gần, bị cao thủ không biết ngăn cản ở ngoài ngàn dặm. Mà bốn lão giả thì thường thường sẽ xuất hiện ở trên không cửu U Hàn Đàm, chú ý bóng đen chấn động trở nên càng. Lúc càng kịch liệt, bốn người này tuy tu vi cao tuyệt nhưng đối mặt cửu U Hàn Đàm triệu hồi dụ hoặc cũng kiên trì không được vài phút đồng hồ. Sau khi bọn họ kiên trì hai tháng, có một ngày thời điểm xem xét lần nữa, bỗng nhiên phát hiện bóng đen đã biến mất, vách ngăn chấn động không còn tồn tại nữa. Cũng nhìn không ra bất cứ gì dị thường nữa, mà cách vách ngăn không nhìn thấy, ngóng nhìn cửu U Hàn Đàm tất cả đều không có chút biến hóa. Như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Điều này làm bốn người khiếp sợ không thôi, hai người trong bóng đen đã tiến vào trong đó hay là hóa thành tro bụi rồi. Ở trong phán đoán của bọn họ tất nhiên là khả năng tiến vào trong đó lớn hơn. Tuy cái này hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết nhưng có khả năng nhất. Bởi vì hai người nếu chết đã sớm chết, không thể kiên trì hơn nửa năm. Lại có thể, dẫn lên chấn động lớn như vậy, cho nên bốn người cũng không từ bỏ mà chia làm bốn hướng thủ ở không gian phạm vi mấy ngàn dặm cửu U Hàn Đàm chờ đợi. Cách 5-3 ngày sẽ đi xem xét một phen, cách chương,